Đại đạo độc hành, chương 114-2, Ngọc Thư Kim Lục Ngân Triện Hiệt, 2, góc truyện audio.com, Đồng Tuyết Chân Nhân lắc đầu, nói, cũng không phải chúng ta làm, chúng ta chỉ thả lỏng cảnh giới bên ngoài, để tán tu kia tiến vào, hắn trộm rất nhiều thứ, khai bình thước nọ chỉ là không may, bị hắn tiện đường bắt đi mà thôi, bằng không như thế nào có thể giấu giếm được hộ vệ các cao nhân này. Ai biết người kia, rất có lòng tham, lại không có lập tức truyền tống bỏ chạy cũng không có giết khai bình tước ngược lại ở phường khu phố lớn tiếng buôn bán, thật sự là tự tìm đường chết. Cho nên thứ này, chúng ta lưu không được, ngươi nếu không đến, chúng ta cũng sẽ vứt bỏ, vết xe đổ Mục Ma Tông, chúng ta cũng không muốn như vậy. Lạc Ly gật đầu, như vậy cũng hợp lý, hắn nhìn cái ngọc thư kim lục này, càng xem càng thích ngân triện văn tự nòng nọc kỳ dị này, càng xem càng rõ ràng. Ở trong mắt người khác ngân triện văn tự nòng nọc khó có thể phân biệt, ở trong mắt Lạc Ly cũng không phải không dấu vết có thể tìm ra, đạo đức tông chân môn thuật chỗ lưu phàm nọ bắt đầu dần dần phát huy diệu dụng, nó thật giống như một cái tự điển phiên dịch dần dần đem ngân triện văn tự nòng nọc này, phiên dịch thành văn tự Lạc Ly có thể xem biết. Cái ngọc thư kim lục này, ta có thể tìm hiểu. Lạc Ly trong lòng mừng như điên, hắn bắt lấy cái ngọc thư kim lục này, hướng về Đông Tuyết chân nhân chính là cúi người nói. Đa tạ ân tiền bối ban pháp, nếu như về sau Lạc Ly tương lai tu luyện có thành tựu, Lạc Ly tất có hậu báo. Ân một giọt nước báo một dòng suối, cái này vẫn là chuẩn tắc làm người của Lạc Ly, cái ân ban pháp này, để cho Lạc Ly cảm kích không thôi, về phần hiểu lầm nho nhỏ lúc trước cùng oán giam giữ, Lạc Ly không chút nào để ý. Đồng Tuyết chân nhân các nàng nhìn nhau cười, tiễn bước một quả bom hẹn giờ, còn tiếp được nhân tình này, thật sự là cao hứng, hiện tại quảng kết thiện duyên, tương lai không thể nói rõ khi nào, là có thể dùng đến. Cứ như vậy Lạc Ly lại cùng bốn người hàn huyên một hồi, ở trước chính ngọ, bước nhanh rời khỏi nơi này, trở về cự quy phi chu. Nhìn thấy Lạc Ly tiến vào khoang thuyền, Đồng Tuyết chân nhân bốn người âm thầm gật gật đầu, khó trách kẻ này đối với mỹ nữ không chút nào để ý, đối với linh thạch xem cũng không xem, thì ra người ta lên phi chu cũng là khoang hạng nhất 1 vạn linh thạch một lần, sao lại để ý chút linh thạch. Các nàng âm thầm dặn đệ tử lên thuyền làm việc, đối với Lạc Ly vô cùng cung kính. Lạc Ly trở lại phi chu, tiến vào phi chu, lập tức phát hiện nơi nơi đều là người cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, khách như nước. Vài lần ngừng lại trước đó, đều là phi hành trong Liêu Đông địa vực có phi chu tới lui, nhưng mà từ Liêu Đông đến Sở Nam, một năm cũng không có mấy cái phi chu, cho nên lúc này khách tăng vọt cưỡi phi chu trước tới Sở Nam địa vực. Đi vào cửa hàng, sư huynh đệ Cố Sơn Hà nọ đã sớm trở về, nhìn thấy Lạc Ly nói. Ha ha ha, Lạc Ly tiểu tử ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, cái này không đi, cái kia mặc kệ, kết quả phi chu muốn đi, ngươi mới trở về, có phải thực sảng khoái, thực đã nghiền hay không? Lạc Ly hồi tưởng một chút ngày hôm qua hôm nay chính mình trải qua, sờ soạng một chút ngọc thư ngân triện trong đai lưng chữ vật hồi đáp. Thật ra cũng thực sảng khoái, thực đã nghiền, nhất thời Cố Sơn Hà hai người cười ha ha, Cố Sơn Hà tiếp tục nói. Lạc Ly lão đệ chú ý chuyến bay lần này không biết sao lại thế này, 108 phòng khách toàn bộ ở. Góc truyện audio.com, đầy, lại có rất nhiều người ở cùng một phòng. Kim đan chân nhân lần này ít nhất 27 người. Không giống mấy ngày hôm trước một kim đan chân nhân đều không có. Chuyến bay lần này không biết vì cái gì sẽ như vậy. Chú ý, không cần đắc tội tiền bối cao nhân này. Lạc Ly gật gật đầu nói. Ta rõ ràng, đúng lúc này, một thanh âm, vang lên ở phía sau Lạc Ly. Ồ, người tiểu tử này, sao lại ở chỗ này, lại là khoang hạng nhất. Thật sự là gặp quỷ mà. Lạc Ly nhìn lại, đúng là cô gái mắt to hãm hại mình kia Tần Uyển Như trừ bỏ nàng, thiếu niên khác đều ở một bên, trần chờ nhìn Lạc Ly. Không phải oan gia không tụ đầu. Thiếu niên này, nhìn Lạc Ly, vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không thể tin được Lạc Ly sẽ ở nơi này, đây chính là khoang hạng nhất cần 1 vạn linh thạch mới có thể mua được vé tàu, mới có thể có tư cách này. Lạc Ly bất quá là một tiểu tu sĩ, vừa thấy chính là người nghèo, hơn nữa đã bị nhốt tại linh diệu cốc sao lại sẽ xuất hiện ở đây. Thiếu niên anh Tuấn Tiêu Ức Tình kia cũng chần chờ nhìn Lạc Ly, hắn nhìn thấy Lạc Ly cùng sư huynh đệ Nhạn Hành Tông mới vừa rồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm tự cho là thông minh nói. Ta biết rồi, ngươi là tạp dịch phi chu cho nên linh diệu cốc không thể không thả ngươi. Một bên Tần Uyển Như gật gật đầu nói. Đúng, cho nên ngươi có thể tiến vào khoang hạng nhất này, tạp dịch phi chu tất cả cái này đều nói trôi. Nhất thời bọn họ nghĩ Lạc Ly là tạp dịch phi thuyền, công tác tại khoang hạng nhất, quét rác, nấu cơm, quét tước vệ sinh gì đó, cái này giải thích trôi, linh diệu cốc e ngại thiên hành kiện tông, không thể không thả hắn, mà hắn lại có thể xuất hiện ở khoang hạng nhất. Thiếu niên này lộ ra cùng dạng ánh mắt, bọn họ nói cái gì cũng không tin tưởng, Lạc Ly cùng bọn họ giống nhau, cũng có linh thạch cưỡi khoang hạng nhất, đây chính là 1 vạn linh thạch. Ở trong ánh mắt xem Lạc Ly là tạp dịch, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, hắn tùy tay xuất ra thẻ phòng nói. Tạp dịch, cả nhà các ngươi mới là tạp dịch, không phải là khoang hạng nhất sao? Điểm linh thạch ấy ta là có, hơn nữa đúng là có. Nhìn thấy thẻ phòng khoang hạng nhất trong tay Lạc Ly, nhất thời thiếu niên này không nói gì, không thể tưởng được Lạc Ly thế mà cũng có thẻ phòng, cùng với mình giống nhau, cũng là khách khoang hạng nhất. Đúng lúc này, đột nhiên một phi tước hướng về Lạc Ly bay đi. Một đôi móng vuốt thẳng đến đai lưng chữ vật Lạc Ly chộp tới. Đúng là khai bình thước có được 9 cái lông nọ, Lạc Ly chính là cả kinh, khai bình thước này quả nhiên bất phàm, móng vuốt nó thẳng đến đai lưng chữ vật của mình, nhắm ngay đúng là túi chữ vật đặt trang ngân triện ngọc thư, xem ra mấy chân nhân linh diệu cốc nói là lời thật, chim này quả nhiên có linh tính. Không tốt, không thể để như vậy, nếu ngân triện ngọc thư này bại lộ quả nó có phải một trong 10 đại thánh điển hay không? Đều sẽ bị người khác cướp đi. 8 phần còn là diệt khẩu giết người, sẽ gây nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nhấc chân chính là một cước đá trúng khai bình thước nọ. Một cước đem thước này đá hét thảm một tiếng, bay đi ra ngoài. Lạc Ly miệng mắng, không phải là thời điểm ta muốn mua ngươi, nói muốn đem ngươi vặt lông làm thịt hay sao, ngươi xúc sinh này, thế mà ghi hận ta. Hôm nay nhìn thấy chủ nhân ở đây, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, còn muốn khi dễ ta. Đến, sẽ đem ta làm gì ngươi? Cách chương.